Chương 490, nồng độ thuốc trong máu Giang Nguyên thế nào rồi? Nhìn thấy Mã Tiểu Duệ từ bên trong bước ra, Tuyên Tử Nguyệt vẫn chờ ở bên ngoài, vội vàng lao đến hỏi, bây giờ vẫn còn đang điều trị bên trong. Mã Tiểu Duệ cười nói, đừng lo. Thiên Y Viện chúng tôi luôn có những loại thuốc tốt nhất, Giang Nguyên tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Vâng, vâng. Mặc dù sớm biết ở trong Thiên Y Viện, Giang Nguyên sẽ không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng nhìn biểu hiện khẩn trương của Mã Tiểu Duệ và Vương Mịch, Tuyên Tử Nguyệt vẫn rất lo lắng, nhưng bây giờ, nhìn Mã Tiểu Duệ cũng không còn lo lắng như lúc đầu, cô cũng thoáng yên tâm một chút, bây giờ tôi có thể vào thăm Giang Nguyên được chưa? Mã Tiểu Duệ chần chừ một chút rồi nói, bây giờ còn chưa được đâu. Cậu ấy đang trong giai đoạn dùng thuốc, phải đợi tình huống tốt hơn một chút thì cô mới có thể vào được, vậy phải mất bao lâu nữa? Tuyên Tử Nguyệt hỏi, Mã Tiểu Duệ suy nghĩ một chút rồi đáp. Hẳn là phải 4-5 tiếng nữa, nếu không thì cô về nghỉ ngơi trước đi. Khi nào Giang Nguyên tỉnh lại, tôi sẽ thông báo cho cô ngay. 4-5 tiếng nữa, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt thoáng ảm đạm, nhưng vẫn kiên trì nói, không được, tôi phải cho Go 72 ở chỗ này, tôi muốn được nghe tin tức của anh ấy đầu tiên. Thấy Tuyên Tử Nguyệt kiên trì như vậy, Mã Tiểu Duệ thở dài một hơi, xem ra tình cảm của vị Tuyên đại tiểu thư này đối với Giang Nguyên rất sâu, chỉ có thể gật đầu, được, vậy tôi vào trước. Nếu Giang Nguyên có chuyển biến tốt, tôi lập tức thông báo cho cô ngay. Mạnh ca, vừa mới nhận được tin tức, Giang Nguyên quả thật bị người ta hạ thuốc cùng bạo, hơn nữa còn dùng liều lượng rất lớn. Bây giờ thành viên viện giám sát đang bắt đầu thẩm vấn Lý Phán Quan. Một y sĩ tam phẩm chạy đến, thấp giọng nói bên tai Lý Mạnh. Đã chứng thật chưa? Lý Mạnh cau mày, trầm giọng hỏi. Đã chứng thật rồi, bây giờ thành viên viện giám sát đã bắt đầu thẩm vấn. Hơn nữa bên kia cũng đã xác nhận, trong cơ thể Giang Nguyên và không khí trong phòng sám hối chứa một hàm lượng thuốc cuồng bạo rất cao. Bây giờ viện trưởng Từ rất chú ý đến việc này, hơn nữa, Thiên Y sư Lưu Mộc Dương đang chủ trì điều tra. Tôi nghĩ rất nhanh sẽ có kết quả cuối cùng. Vị y sĩ kia báo lại cáo chi tiết, nghe đến đó, trong mắt Lý Mạnh hiện lên hàn ý, cười lạnh, được, có người dám chơi chiêu với tôi. Tôi thật ra cũng muốn nhìn xem là ai đã không để Lý Mạnh tôi vào mắt. Mạnh ca, tôi cảm thấy chúng ta hãy tạm thời dừng một chút. Nếu thành viên viện giám sát điều tra đến chỗ chúng ta cũng khó mà ăn nói. Nhìn biểu hiện căm tức của Lý Mạnh, vị y sĩ kia vội vàng nói. Lý Mạnh gật đầu, sau đó quay sang nhìn hai người đối diện, nói, được rồi, lưu lại số liệu, sau đó đem ổ cứng hủy đi. Vâng, Mạnh ca, nghe Lý Mạnh nói. Hai người lập tức cầm lấy một cái USB, lưu loát sao chép số liệu vào, chờ hơn 10 giây, sau khi xác nhận sao chép thành công, hai người giao cái USB cho Lý Mạnh, rồi trực tiếp format lại ổ cứng. Sau khi format xong, hai người tháo ổ cứng ra, rồi dùng một cái búa nhỏ đập nát ổ cứng, rồi bỏ vào trong túi, gật đầu với Lý Mạnh một cái, nhanh chóng rời đi. Nhìn hai người rời đi, Lý Mạnh bỏ USB vào trong túi, quay sang nói với vị y sĩ, được rồi, đi thôi. Chờ thêm vài ngày nữa xem sao. Đúng, đúng, chờ thêm vài ngày nữa. Ai cũng biết danh dự của Mạnh ca mà, qua vài ngày nữa, những người đó sẽ hiểu rõ thôi. Tình huống của Giang Nguyên khôi phục rất nhanh. Nửa tiếng sau, Vương Mịch nhìn số liệu hiện lên trên máy, sắc mặt biến đổi, thậm chí không nhìn được mà kinh hô lên. Tại sao lại như vậy? La y sư cau này, nhìn Vương Mịch hỏi. Giảm xuống, Vương Mịch che miệng, kinh ngạc chỉ vào màn hình trước mặt. Giảm xuống. La y sư ngẩn người, chuyện này cũng bình thường thôi mà, nhưng nhìn biểu hiện của đồ đệ, dường như cũng không đơn giản như vậy, lập tức bước đến, hai mắt liền mở to. Tại sao lại như vậy? Một lúc lâu sau La y sư mới hồi phục tinh thần, có chút kinh nghi nhìn số liệu trên màn hình, trầm giọng nói, rút máu xét nghiệm. Vâng, Vương Mịch vội vàng đứng dậy, cầm ống tiêm đi rút máu Giang Nguyên, nhìn hai thầy trò, Mã Tiểu Duệ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền vội vàng bước đến. Cái gì? Sau khi nhìn số liệu trên màn hình, gương mặt Mã Tiểu Duệ cũng hiện lên sự kinh ngạc, bởi vì nồng độ của ba loại thuốc trong máu Giang Nguyên đã giảm xuống một nửa. Điều này sao có thể? Mã Tiểu Duệ quay sang nhìn Giang Nguyên, chỉ mới nửa tiếng thôi mà, cho dù đã dùng đủ thuốc, cũng không có khả năng giảm nồng độ thuốc trong máu xuống thấp như vậy. Đây hoàn toàn không phù hợp với cơ thể người bình thường. Để thử lại một lần nữa. Vương Mịch cầm ống rút máu, vội vàng bước đến, nhỏ vài giọt vào trong một loại thuốc khác, bắt đầu kiểm tra, Ba người nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn nhìn xem bây giờ là kết quả gì, nếu như cũng giống như kết quả vừa rồi, vậy số liệu này là thật. Lại xuống thấp hơn một điểm nữa rồi, nhìn số liệu thứ hai vừa xuất hiện, Mã Tiểu Duệ không nhịn được kinh hô lên. Bây giờ cô mới xác định đó là thật, nhìn số liệu vừa mới xuất hiện trên màn hình, bao gồm cả La Y Sư cũng ngẩn cả người, ba người nhìn nhau, tất cả đều biết nó đại diện cho cái gì. Với tốc độ giảm nồng độ thuốc trong máu xuống như vậy, cho dù dùng thuốc lợi tiểu với liều lượng lớn, còn có thuốc chống co bóp có liên quan, cũng không có khả năng đạt đến trình độ này. Nên biết rằng, tốc độ giảm như vậy là nhanh hơn người bình thường gấp 5 lần, ba người sửng sốt một lúc, dần dần sắc mặt cũng bình thường trở lại, dường như đã tiếp nhận tình huống này. Giang Nguyên có khả năng khôi phục rất mạnh, xem ra năng lực tự bảo vệ bản thân của anh ấy mạnh hơn người khác rất nhiều. Vương Mịch dường như nhớ lại tình huống ở Lỗ Sơn lúc trước. La Y Sư chậm rãi gật đầu, ông cũng đang nghĩ đến điều này, chợt quay sang hai người nói, việc này tạm thời không được truyền ra ngoài, nghe chưa? Chương 491, đi sai bước. Vương Mịch và Mã Tiểu Duệ biết rất rõ, bây giờ rất nhiều người chú ý đến Giang Nguyên. Ít nhất là có một số y sư đang cảm thấy rất hứng thú với hắn, nhưng bây giờ vẫn còn kiêng kỵ thân phận y sĩ chính thức của Giang Nguyên trong viện, lại còn là đệ tử của La Y Sư. Nếu năng lực tự khỏi của Giang Nguyên bị lan truyền rộng rãi ra ngoài, sẽ có rất nhiều y sư, thậm chí là thiên y sư sẽ có hứng thú với hắn. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ phiền phức hơn nữa, cho nên, nghe La Y Sư nói như vậy, hai người liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Gần một tiếng sau, nồng độ thuốc trong máu Giang Nguyên chỉ còn lưu lại một chút, tốc độ này khiến cho ba người kinh hãi không thôi, thuốc mê do Mã Tiểu Duệ tự mình điều chế cũng đã được bài tiết ra ngoài. Bình thường thuốc gây ảo giác thì sẽ mất 3 tiếng để tiến hành tan rã trong cơ thể người, còn thuốc gây cuồng bạo thì lâu đến 5 tiếng. Nói cách khác, trong tình huống bình thường, muốn đào thải thuốc gây ảo giác ra ngoài cơ thể, nhất định phải mất đến 6 tiếng. Còn thuốc gây cuồng bạo thì mất đến mười mấy tiếng. Cho dù dùng rất nhiều thuốc lợi tiểu và thuốc chống co bóp để thúc đẩy tốc độ đảo thải cũng phải mất từ 3 đến 5 tiếng, nhưng bây giờ chưa đến 1 tiếng, toàn bộ thuốc trong cơ thể Giang Nguyên trên cơ bản đã đào thải gần hết. Tốc độ này quả thật rất kinh người, hơn nữa, Giang Nguyên dưới tác động của thuốc mà duy trì lâu như vậy, nói rõ năng lực tự vệ của cơ thể rất kinh khủng, khả năng tự khỏi và bảo vệ cơ thể như vậy, có thể nói là siêu năng lực, còn Giang Nguyên thì có thể gọi là siêu nhân. Được rồi, hẳn là không còn vấn đề gì nữa, ta đang chỗ Lưu Mộc Dương, hai đứa ở lại đây trông chừng. La Y Sư nhìn thoáng qua máy giám sát đầu giường, xác nhận tất cả đã có chuyển biến tốt, lúc này mới gật đầu, dặn dò hai cô gái một tiếng rồi bước ra ngoài. Đối với những gì mà Giang Nguyên phải chịu trong phòng sám hối, bây giờ ông vẫn còn chút tức giận khó tiêu. Mặc dù ông không lo lắng bên phía viện giám sát xảy ra vấn đề gì, nhưng ông vẫn quyết định đến chỗ của Lưu Mộc Dương, tỏ thái độ của ông một chút. Mã Tiểu Duệ thấy tình huống của Giang Nguyên lúc này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến Tuyên Tử Nguyệt vẫn còn đang chờ bên ngoài, liền vội vàng bước ra ngoài, để Tuyên Tử Nguyệt vào trong thăm Giang Nguyên, có như vậy mới khiến cô yên lòng được. Lý Tự Cường, anh xác định tất cả đều là do anh tự mình chủ trương, ủy viên giám sát lạnh lùng nhìn Lý Phán Quan, hỏi, nếu anh dám giấu giếm chuyện gì, đã từng là ủy viên giám sát của viện giám sát, hẳn anh biết hậu quả là như thế nào? Lý Phán Quan mà lúc trước lúc nào gương mặt cũng nhăn nhó như thể người ta nợ mình rất nhiều tiền lúc này lại xanh cả mặt, hai mắt không còn bất kỳ vẻ kiêu ngạo gì nữa. Ông ta cố gắng trấn định, gật đầu nói với ủy viên giám sát, ủy viên Hầu, tôi hiển nhiên là biết. Nhưng việc này quả thật là do tôi nhất thời hồ đồ, nhìn thái độ bớt kiêu ngạo của Lý Phán Quan, còn có sắc mặt tái xanh và chần chừ, ủy viên Hầu lạnh nhạt cười, sau đó gõ nhẹ lên trên bàn. Cộc cộc, trên bàn phát ra hai tiếng. Nghe vào trong tai Lý Phán Quan chẳng khác nào sấm sét, khiến toàn thân ông ta run lên. Đợi đến khi ông ta ngẩng đầu lên, một người bước vào, trên tay còn có một tách trà nóng, sắc mặt Lý Phán Quan đột nhiên trắng bệch. Uống đi, nghe nói bên trong có rất nhiều cam thảo, mùi vị hẳn không tệ, ủy viên Hầu mỉm cười nhìn Lý Phán Quan sắc mặt trắng bệch, nói. Tôi nói, tôi sẽ nói, chỉ nghe vài lời của ủy viên Hầu, còn có nụ cười trên gương mặt. Rồi nhìn tách trà đang đặt trước mặt mình, Lý Phán Quan giống như nhìn thấy ma quỷ, vội thẳng thắt lưng, gương mặt sốt ruột lẫn khẩn trương, xin lỗi, ủy viên Hầu, tôi sẽ nói hết toàn bộ. Tôi vẫn còn giấu giếm, tôi sẽ nói hết toàn bộ. Uống đi, để lạnh uống sẽ không tốt, nhìn Lý Phán Quan đột nhiên chuyển biến thái độ, gương mặt ủy viên hầu đột nhiên lạnh lại, uống đi. Nhìn ánh mắt phát lạnh của ủy viên hầu, Lý Phán Quan giống như bị rút hết sức lực, ngã xuống ghế, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng lẫn hối hận. Ông ta cho rằng mình vẫn còn may mắn, có thể che giấu được cho hai người kia. Nếu ông nói ra, cho dù sau này ông có thể tiếp tục ở lại trong viện, chỉ sợ cũng sẽ không có được cuộc sống tốt. Nhưng thật không ngờ ủy viên hầu không tin lời ông ta nói, thậm chí còn dùng đến cả loại trà này. Đã từng là ủy viên của viện giám sát, ông ta biết rất rõ đây là loại trà gì, nhưng ông thật không ngờ, ủy viên hầu lại được quyền sử dụng nó, yêu cầu ông phải uống. Lúc này hối hận đã không còn kịp nữa rồi, vốn vừa rồi nếu ông ta không ôm tâm lý may mắn, như vậy sẽ không uống chén trà này. Hơn nữa nội viện cũng sẽ cho ông một cơ hội tiếp tục ở lại ngoại viện, nhưng bây giờ, ủy viên hầu đã sử dụng hoạt tâm trà, nói rõ ủy viên hầu đã không còn cho ông ta cơ hội nữa. Hai tay Lý Phán Quan run rẩy, chậm rãi nâng tách trà cẩn thận uống vào. Mùi vị rất ngon, ngọt, thậm chí còn có mùi thơm, nhưng trong lòng Lý Phán Quan tràn đầy đau khổ. Bởi vì tham lam mà đi sai đường, vứt bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình, vốn ông chỉ cần kiên nhẫn một chút, không tham lam Vân Cực Đan, chỉ trong vòng 2 năm, chung quy có thể tích cóp đủ mà đổi một viên. Lý Phán Quan uống một hơi, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Sau 10 phút, ủy viên hầu hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn Lý Phán Quan, thở dài nói với thuộc hạ bên cạnh, được rồi, đưa anh ta trở về. Sau khi anh ta tỉnh lại, đọc lệnh cấm cho anh ta nghe, rồi bảo anh ta tự mình rời khỏi. Vâng, sau khi gật đầu với thuộc hạ một cái, ủy viên hầu cầm bản báo cáo chậm rãi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau khi ra khỏi, gương mặt vốn đang lạnh lùng liền âm trầm vài phần, Tôn Nghị, Liêu Dương. Ủy viên hầu nhẹ nhàng thở dài, sau đó lắc đầu. Y quả thật không nghĩ đến sự việc này lại có liên quan đến hai người. Một người là cháu của Thiên Y Sư Liêu Long Căng, một người là cháu ngoại của Thiên Y Sư Chu Thế Dương. Đương nhiên, ủy viên hầu cũng không lo lắng lắm, dù sao ông cũng sẽ đem bản báo cáo này giao lại cho Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương. Hơn nữa, viện trưởng Từ cũng đang lưu ý việc này, hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cộc cộc, ủy viên hầu nhẹ nhàng gõ vài cái, sau đó nghe được tiếng của Lưu Mộc Dương truyền từ bên trong ra. Mời vào, cẩn thận đẩy cửa vào, nhìn thấy Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương đang ngồi sau bàn làm việc, đằng trước còn có một người nữa. La lão, ngài cũng ở đây sao? Ủy viên hầu mỉm cười chào La Y Sư một câu. Là hầu y sư à? La Y Sư cũng gật đầu, sau đó nói, thế nào? Có kết quả thẩm vấn bên kia chưa? Đã có. Tôi cố ý mang đến đây cho chủ nhiệm Lưu, ủy viên hầu cười nói, sau đó đưa bản báo cáo đến trước mặt Lưu Mộc Dương, chủ nhiệm. Đây là khẩu cung của Lý Tự Cường, ngài xem qua một chút. Ừm, vất vả rồi, Lưu Mộc Dương gật đầu, sau đó mở quyển báo cáo ra, cẩn thận xem qua. Nhìn Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương bắt đầu xem báo cáo, mặc dù La Y Sư rất nôn nóng, nhưng cũng vẫn nhàn nhã ngồi uống trà. Dù sao đây cũng là chuyện của viện giám sát, lại dính đến Giang Nguyên, ông không tiện hỏi thăm quá dồn dập, chỉ là La Y Sư nhìn thấy Lưu Mộc Dương cau chặt lông mày, trong lòng cả kinh. Không biết chuyện gì lại khiến Lưu Mộc Dương có biểu hiện như thế. Chương 492, nước miếng của Mã Tiểu Duệ cái gì? Tôn Nghị. Nghe Lưu Mộc Dương nói, La Y Sư sửng sốt, ông thật không ngờ chuyện này lại có liên quan đến một đệ tử khác của mình. Nhìn vẻ mặt của La Y Sư, Lưu Mộc Dương cũng cười khổ. Nếu đổi lại là mình, chắc cũng sẽ như vậy. Sắc mặt La Y Sư có chút khó coi, sau đó nhìn Lưu Mộc Dương, nói. Tôi cũng thật không ngờ Tôn Nghị lại dính đến chuyện này. Lão La, chuyện cũng bình thường thôi mà, Tôn Nghị và Liêu Dương trong viện, cũng không phải những đứa ngoan ngoãn gì. Lần này gây ra chuyện như vậy, âu cũng là quả báo. Lưu Mộc Dương nhìn thoáng qua ủy viên hầu, trầm giọng nói, đi thăm dò là vì nguyên nhân gì, sau đó báo cáo lại cho tôi. Vâng, ủy viên hầu cung kính gật đầu với Lưu Mộc Dương, sau đó lui ra ngoài. Lão Lưu, thế Tôn Nghị và Liêu Dương phải làm sao bây giờ? La Y Sư cau mày xoa huyệt Thái Dương. Lúc này ông thật sự rất giận, không nghĩ đến đệ tử của mình lại làm ra chuyện hại đồng môn như thế, nhớ đến Tôn Nghị, ông lại càng giận. Ông vốn không thích Tôn Nghị cho lắm. Nếu không phải là vì Chu Thế Dương, Tôn Nghị làm sao có thể được bái ông làm sư phụ chứ, nhưng một khi đã bái ông làm thầy rồi, ông hiển nhiên cũng dốc lòng chỉ dạy, vốn tưởng rằng Tôn Nghị theo ông 2 tháng, ngày thường cũng chăm chỉ học tập. Tưởng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nào biết được tiểu tử đó lại làm ra chuyện như vậy, làm sao có thể khiến cho tâm trạng của ông vui được. Viện trưởng Từ đã chú ý đến chuyện này, Còn về phần phải xử lý như thế nào thì chờ sau khi ủy viên Hầu điều tra tình huống rõ ràng sẽ tính sau. Tôi sẽ gọi Chu Thế Dương và lão Lưu đến đây. Lưu Mộc Dương cười khổ lắc đầu. Đối với việc này, rõ ràng là ông cũng có chút đau đầu, lão Lưu thì không sao, nhưng Chu Thế Dương thì... La y sư lại cau mày lần nữa, Tôn Nghị là đệ tử của ông, là đồng môn sư huynh đệ với Giang Nguyên. Lần này đồng môn hại nhau, nếu truyền ra ngoài, đó sẽ là một vết nhơ, có Chu Thế Dương ở đây, sau này Tôn Nghị vẫn có thể tiếp tục lưu lại trong viện. Nhưng muốn tấn cấp y sư nhất phẩm, thậm chí là thiên y sư thì không thể rồi, cho nên, Chu Thế Dương sẽ không ngồi yên, tất sẽ nghĩ biện pháp, và sẽ có khả năng không thông qua ông. Đến lúc đó chỉ sợ. Nghĩ đến đây, La y sư lại càng đau đầu thêm vài phần, thành viên viện giám sát muốn điều tra những chuyện gì xảy ra trong nội viện, tất chỉ là những chuyện đơn giản. Hầu Nguyên Cường chỉ tốn mất nửa tiếng đã gõ cửa phòng Lưu Mộc Dương. Nguyên nhân chủ yếu của Lưu Dương và Tôn Nghị chính là đánh cuộc với Lý Mạnh. Đánh cuộc với Lý Mạnh? La y sư giật mình. Ông không biết Lý Mạnh đánh cuộc cái gì, nhưng ông biết Lý Mạnh là ai, chẳng lẽ là còn có liên quan đến Lý Mạnh? Vậy thì Lưu Dương và Tôn Nghị lại càng phiền phức rồi. Mặc dù La y sư không biết Lý Mạnh đánh cuộc về chuyện gì, nhưng Lưu Mộc Dương thân là người phụ trách viện giám sát, tất nhiên là biết, lập tức lắc đầu cười khổ. Khó trách, thì ra lại có liên quan đến Lý Mạnh, Lưu Mộc Dương thoáng trầm ngâm, sau đó hiểu rõ mấu chốt trong đó, nhẹ nhàng thở dài, nhìn La y sư nói, Lý Mạnh thường xuyên tổ chức những lần đánh cuộc nhỏ trong viện, lấy những chuyện mà mọi người quan tâm để tiến hành đánh cuộc, lần này Lưu Dương và Tôn Nghị mạo hiểm như vậy, chỉ sợ là coi trọng cái vật kia trong tay Lý Mạnh. Lý Mạnh đánh cuộc. Vật trong tay cậu ta, La y sư lại càng sửng sốt, sau đó bừng tỉnh. Chẳng lẽ là hai thằng ranh kia muốn? Ngoại trừ cái vật kia, tôi thật chẳng nghĩ ra cái gì có thể khiến cho hai đứa nó mạo hiểm như vậy. Lưu Mộc Dương cười khổ lắc đầu. Hai đứa này. La y sư định mở miệng mắng, nhưng sau đó lại nhìn xuống, thở dài. Được rồi, việc này trên cơ bản đã rõ. Tôi sẽ đi thông báo cho viện trưởng Từ, sau đó sẽ nói chuyện với lão Lưu và Chu Thế Dương. Lưu Mộc Dương cười nói, ánh mắt dần dần lạnh lại. Trong viện có quy củ, không người nào có thể phá hư, gương mặt Tôn Nghị tối sầm trở lại phòng làm việc. Nhưng khi trở lại, nhìn thấy bên trong không một bóng người, liền nhớ đến La y sư và Vương Mịch hẳn là ở bên kia chữa trị cho Giang Nguyên, cuối cùng đành cắn răng bước sang bên đó. Giang Nguyên cũng tính là đồng môn của y, lúc này y không sang bên đó hỗ trợ, quả thật không dễ coi chút nào. Phòng cấp cứu, La y sư vừa mới ra ngoài, còn Vương Mịch thì đang nói chuyện với Tuyên Tử Nguyệt. Thông báo tình huống cho cô biết. Mã Tiểu Duệ ở bên cạnh Giang Nguyên, thấy tình huống của Giang Nguyên đã chuyển biến tốt đẹp, liền chuẩn bị rút ống truyền ra khỏi tay trái của hắn. Sau khi rút xong, cô sửa sang lại tay áo cho Giang Nguyên một chút, chỉ là trong lúc lơ đãng, lại đẩy tay áo của Giang Nguyên lên cao hơn. Cái gì vậy? Hai mắt Mã Tiểu Duệ đột nhiên nhìn thấy một chỗ nào đó, nhìn phía dưới bả vai của Giang Nguyên mơ hồ hiện lên một hình ảnh màu đỏ như có như không. Mã Tiểu Duệ chần chừ một chút, xác nhận mình không phải nhìn thấy ảo giác, liền đưa tay kéo áo Giang Nguyên lên cao hơn. Đây là cái gì vậy? Mã Tiểu Duệ kinh nghi nhìn hình xăm quái dị nơi vai trái của Giang Nguyên. Khi nhìn hình xăm này, trong lòng Mã Tiểu Duệ xuất hiện một cảm giác rất lạ. Người ta xăm hình quái dị không ít, nhưng hình xăm này là cực kỳ hiếm thấy. Hình xăm này giống như được sinh ra một cách tự nhiên trên vai Giang Nguyên, chẳng những nhìn cực kỳ phối hợp. Mà dường như không có dấu vết máy xăm khắc vào, hơn nữa hình xăm tinh xảo đến cực điểm, giống như một con tiểu hồ ly đang phình to cái đuôi mà ngủ. Chỉ là, hình xăm của con tiểu hồ ly màu đỏ cũng không tính là lạ, nhưng đuôi của nó khá nhiều. 1, 2, 3, 4, 0, 5 cái. Mã Tiểu Duệ cẩn thận đếm qua, lúc này mới xác nhận con tiểu hồ ly có đến 5 cái đuôi. Tại sao lại có đến 5 cái đuôi nhỉ? Mã Tiểu Duệ nhìn chằm chằm hình xăm, sau đó đưa tay nâng cầm, có chút không rõ. Cô có thể nhìn ra đây là một con hồ ly, nhưng tại sao lại có 5 cái đuôi? Theo lý, cho dù tính tình của Giang Nguyên cổ quái, muốn xăm hồ ly 9 đuôi cũng chẳng có gì lạ, nhưng đây chỉ có 5 cái đuôi. Mã Tiểu Duệ không nhìn được vươn tay sờ vào những cái đuôi, khi ngón tay cô vừa mới chạm đến, đột nhiên cảm thấy có nhiệt truyền đến. Hơn nữa hình xăm còn sáng lên. À! Mã Tiểu Duệ rụt ngón tay về, ánh mắt mở to, nhìn chằm chằm hình xăm trên vai trái Giang Nguyên rồi lại nhìn ngón tay của mình. Vừa rồi không phải là ảo giác, quả thật hình xăm nóng lên, rồi lại sáng lên một chút. Đây thật sự là hình xăm sao? Nhìn hình xăm cổ quái, Mã Tiểu Duệ rốt cuộc không nhịn được mà giơ tay chạm vào hình xăm một lần nữa. Ừm, không có việc gì, cảm giác lần này đầu ngón tay chỉ truyền đến nhiệt độ cơ thể bình thường, không phải là cảm giác vừa rồi, hơn nữa hình xăm cũng không phát sáng, Mã Tiểu Duệ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút thất vọng. Sau đó cô lại dùng tay xoa xoa hình xăm của Giang Nguyên, xác nhận không có phản ứng gì, như vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa tay lên chấm chút nước bọt, rồi lại cẩn thận lau lau hình xăm. Đối với hình xăm tinh xảo này, cô như thế nào cũng không cảm thấy nó chỉ là một hình xăm đơn thuần. Chỉ là lúc này cô không chú ý đến có một đôi mắt hơi mê man bắt đầu mở ra, đang nghi hoặc nhìn cô, rồi lại nhìn ngón tay dính nước miếng của cô, ánh mắt lại càng nghi hoặc nhiều hơn. Là thật, Mã Tiểu Duệ lau lau, thấy hình xăm vẫn rõ ràng như cũ, liền có chút sửng sốt. Mã Tiểu Duệ vẫn không tin, sau đó lại đưa tay vào miệng thấm nước miếng, rồi lại đưa đến chỗ hình xăm lau qua lau lại. Trong lúc đang lau, cô đột nhiên kinh hô một chút, rụt tay trở về, nhìn chằm chằm hình xăm quái dị. Bởi vì lần này cô xác định, tuyệt đối không phải là ảo giác, hình xăm của Giang Nguyên vừa rồi đã làm nóng tay của cô. Cô nhìn thấy nó sáng lên, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng thật sự là nó đã lóe lên. Mã Tiểu Duệ mở to mắt, nhìn chằm chằm hình xăm trên vai Giang Nguyên, hoàn toàn choáng váng. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Trong lúc Mã Tiểu Duệ cau mày, mặt ghé sát vào, đang định xác nhận xem hình xăm này rốt cuộc là gì, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói, chị nhìn cái gì vậy? Chương 493, Lửa giận của Chu Thế Dương, 1, A. Nghe thấy trên đỉnh đầu của mình vang lên một giọng nói, lại còn có hơi thở thổi tới, làm lay lay mấy cọng tóc của cô, đang chuyên tâm nghiên cứu hình xăm. Mã Tiểu Duệ giống như trộm bị bắt quả tang, đỏ mặt kinh hô lên. Nhìn ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, rồi nhớ đến hành động vừa rồi của mình, Mã Tiểu Duệ không ức chế được sự xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu, không, không có gì. Nhìn Mã Tiểu Duệ lúc nào cũng sang sảng lộ ra vẻ mặt như vậy, Giang Nguyên chớp hai mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Mã Tiểu Duệ đã phát hiện được điều gì không? Mặc dù hắn không dám chắc trong thời gian hắn hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều may mắn nhất chính là quần áo của hắn vẫn chưa bị cởi ra. Nói như vậy, hẳn là không có ai nhìn thấy hình xăm của hắn. Người duy nhất nhìn thấy, có khả năng chỉ là người trước mắt, cho nên Giang Nguyên vẫn lẳng lặng nhìn Mã Tiểu Duệ, vừa rồi chị đang nhìn cái gì vậy? Bị Giang Nguyên nhìn chăm chú như thế, trống ngực của Mã Tiểu Duệ lại càng tăng tốc thêm vài phần. Lúc này cô đã sớm quên mất vừa rồi cô đã nhìn thấy hình xăm quái lạ, trong lòng chỉ biết bối rối, không biết người này đã tỉnh lại bao lâu rồi, thấy cô dùng nước miếng lau hình xăm, rồi lại ghé sát như vậy. Có khi nào hiểu lầm là cô muốn hôn tay hắn hay không? Không, không có, không có nhìn cái gì. Mã Tiểu Duệ đỏ mặt lắp bắp, cúi đầu thấp giọng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên. Nhìn biểu hiện hoàn toàn khác với ngày xưa của Mã Tiểu Duệ, nghi hoặc trong lòng Giang Nguyên lại càng nhiều hơn. Hắn ngồi dậy, không khỏi cau mày, nói, thật à. Nghe được giọng nói có chút nghi ngờ, Mã Tiểu Duệ rốt cuộc nổi giận, hỏi cái gì mà hỏi. Không phải chỉ là nhìn cánh tay của cậu một chút thôi sao, còn dùng nước miếng lau một chút, có gì đặc biệt à? Với tính tình của Mã Tiểu Duệ lúc này, lập tức nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, tức giận nói, gì đó, không, không phải chỉ nhìn hình xăm kỳ quái trên vai cậu thôi sao? Có gì hay chứ? Hình gì mà chẳng ra hình, cậu có bao giờ nhìn thấy một con hồ ly nào năm đuôi không? Cậu có nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ chưa? Người ta có chín đuôi đó. Hình xăm năm đuôi. Thật sự là, hư. Nhìn Mã Tiểu Duệ rốt cuộc cũng trở lại tính cách bình thường, không còn cảm giác quái gì nữa, Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra bà nương này vẫn chưa xác định được hình xăm có gì không ổn. Nếu không, với tính cách của cô, chắc sẽ không nhịn được mà hỏi hắn ngay. Giang Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Mã Tiểu Duệ nói, được rồi, hình xăm này dường như có chút cổ quái. À, trong lòng Giang Nguyên có chút căng thẳng. Sau đó khẩn trương nhìn Mã Tiểu Duệ, thấy Mã Tiểu Duệ chớp mắt đầy kinh ngạc, thật sự là hình xăm sao? Tại sao nó lại có thể sáng lên? Không thể nào, làm sao mà có thể chứ? Cảm giác hình xăm trên cánh tay của mình không có điều gì bất thường, Giang Nguyên vội vàng lên tiếng, chỉ là một hình xăm bình thường thôi mà. Mã Tiểu Duệ ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, mặc dù vừa rồi có chút bối rối, nhưng nghe Giang Nguyên nói, cô đành mỉm cười, ừ, có thể là do tôi nhìn nhầm. Ánh mắt hai người đều có chút quỷ dị. Tôi nhìn cô, Cô nhìn tôi. Đột nhiên Giang Nguyên thở hắt ra, bật cười, rồi Mã Tiểu Duệ cũng bật cười theo. Giang Nguyên, anh tỉnh rồi sao? Vương Mịch bước vào, nhìn thấy Giang Nguyên ngồi trên giường, gương mặt hiện lên sự mừng rỡ. Mặc dù cô đã xác nhận Giang Nguyên không còn gì trở ngại, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại tỉnh nhanh như thế. Nhanh như vậy đã tỉnh dậy, lại còn ngồi trên giường, trạng thái rất tốt. Xem ra, thuốc gây cuồng bạo và thuốc ảo giác cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hệ thống thần kinh của hắn. Giang Nguyên. Trong lúc Giang Nguyên đang định lên tiếng, liền nhìn thấy một người mặc trang phục bình thường lao lên, hai mắt đỏ bừng nhìn mình, hắn liền mỉm cười, em nhìn này, không phải anh rất tốt sao? Mái tóc hơi rối loạn, hơn nữa còn có râu ria xồm xoàm, nhưng tinh thần vẫn rất sáng láng, mỉm cười nhìn mình, sự lo lắng và khẩn trương của Tuyên Tử Nguyệt rốt cuộc cũng tiêu tán, những giọt nước mắt chảy xuống, được rồi, lớn như vậy mà còn khóc. Lo cho anh làm gì chứ? Nguy hiểm nhiều như vậy mà anh còn qua được, huống chi chút việc nhỏ này. Nhìn Tuyên Tử Nguyệt vừa khóc vừa ôm chặt lấy mình, Giang Nguyên nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đồng thời âm thầm cảm thán. Tuyên Tử Nguyệt ngày đó lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng bây giờ lại vì hắn mà khóc, nhưng chung quy cũng chỉ vì hắn mà thôi. Giang Nguyên cười khổ. Cũng may vẫn còn rất tốt, Vương Mịch và Mã Tiểu Duệ ở bên cạnh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự khác thường. Cái gì? Không phải chứ? Các người nhất định điều tra sai rồi. Tôn Nghị không có khả năng gây ra chuyện này. Nghe tiếng gầm lên của Chu Thế Dương qua điện thoại, Lưu Mộc Dương cười khổ, hắn giọng một cái rồi nói, lão Chu, đã điều tra rõ ràng rồi, anh cũng biết dưới tác dụng của hoạt tâm trà, không ai có thể nói dối được. Nếu anh không tin, anh có thể xem lại đoạn băng ghi trong phòng thẩm vấn, không thể nào, nhất định là có người hãm hại nó. Chu Thế Dương chần chừ một chút rồi rống lên. Lưu Mộc Dương thở dài, sau đó nói, lão Chu, nếu anh kiên trì như vậy, có thể hướng viện giám sát xin phúc thẩm lại. Lão Lưu đã tiếp nhận ý kiến của tôi. Nếu lão Chu anh hoài nghi, anh có thể đề nghị một ngày phúc thẩm. Ngày mốt viện giám sát sẽ đưa ra quyết định xử phạt, đương nhiên, Tôn Nghị sẽ có quyền được biện hộ cho mình. Chu Thế Dương im lặng, ông biết rất rõ quy củ trong viện. Lưu Mộc Dương trước giờ vẫn phụ trách viện giám sát. Làm việc chí công vô tư. Cho nên mới nắm giữ công việc này lâu như vậy, nhưng ông không tin Lưu Mộc Dương một chút mặt mũi cũng không nể. Cho nên, Chu Thế Dương im lặng một lát liền nói, lão Lưu, Tôn Nghị tuổi còn trẻ, chưa hiểu chuyện nên bị người ta lợi dụng, nên mới phạm sai lầm, rất đáng xử phạt. Nhưng chuyện hãm hại đồng môn truyền ra ngoài, tiền đồ của nó sẽ bị hủy. Dứt lời, Chu Thế Dương liền im lặng. Mặc dù ông bài danh cuối cùng trong các vị thiên y sư, nhưng lại là người sĩ diện nhất. Ông tin rằng mình chỉ nói vài câu, Lưu Mộc Dương nghe qua hẳn sẽ hiểu. Nếu Lưu Mộc Dương nể mặt ông, tất sẽ bỏ qua, nhưng ông phải thất vọng rồi. Lão Chu, anh cũng biết quy củ trong viện không thể phá hư. Huống chi chuyện xuống tay với đồng môn lại là chuyện kiên kỵ nhất, Lưu Mộc Dương vẫn không thỏa hiệp. Hơn nữa, viện trưởng Từ đã chú ý đến việc này, tuyệt đối không thể nương tay trong đó. Nghe được lời này, một ngọn lửa giận bốc lên trong lòng Chu Thế Dương. Lưu Mộc Dương đúng là một chút mặt mũi cũng không cho, ngay cả viện trưởng Từ cũng mang ra, lập tức nói, đã như vậy, tôi xin hướng chủ nhiệm Lưu Anh xin phúc thẩm lại. Dứt lời, Chu Thế Dương liền cúp máy, im lặng một hồi rồi lại gọi tiếp. La y sư thấy điện thoại vang lên, sắc mặt cũng lạnh lại. Chương 494, lửa giận của Chu Thế Dương, 2, cạch. Chu Thế Dương giận dữ đập mạnh điện thoại xuống. Sắc mặt tái xanh vì giận, ông không ngờ không chỉ Lưu Mộc Dương không nể mặt ông mà ngay cả La Thiên Minh cũng như vậy. La Thiên Minh, lão gia hỏa này, hãy chờ đó cho tôi. Chu Thế Dương oán hận mắng một câu, vốn ông còn muốn dựa vào việc Tôn Nghị dù sao cũng là đệ tử của La Y Sư, ít nhất La Y Sư cũng phải đè xuống chuyện này. Chỉ cần Giang Nguyên chủ động nói với Lưu Mộc Dương là không truy cứu nữa, như vậy Tôn Nghị vẫn còn một con đường sống, nhưng La Thiên Minh lại từ chối. Nói đứa nào cũng là đệ tử của ông, không thể thiên vị đứa này bỏ đứa kia vân vân, rõ ràng là thiên vị thằng ranh Giang Nguyên rồi còn gì, thế cháu ngoại của tôi không phải đệ tử của ông. Lúc này, Chu Thế Dương đã ghi hận La Thiên Minh. Nếu không phải La Thiên Minh có uy vọng cực cao trong viện, ông đã trực tiếp nổi bão rồi. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, sắc mặt La Y Sư lúc này cũng có chút hổ thẹn, nhìn điện thoại trong tay, hừ lạnh một tiếng. Thật ra ông không lo lắng việc này. Quy định của Thiên Y Viện, không ai có thể phá hư. Hơn nữa, ông còn là y sư nhất phẩm cao cấp nhất, cho dù Chu Thế Dương là thiên y sư cũng phải nể mặt ông. Cất điện thoại di động vào túi, là y sư bước đến phòng cấp cứu. Tình huống của Giang Nguyên đã ổn định, nhưng điều mà ông lo lắng nhất chính là sau khi Giang Nguyên tỉnh lại, thần kinh có bị ảnh hưởng gì hay không? Đây là điều mà ông quan tâm nhất. Tôn Nghị bước vào phòng, nhìn thấy Giang Nguyên đang ôm giai nhân trong lòng, sắc mặt không khỏi có chút cứng đờ. Y vốn tưởng rằng lúc này Giang Nguyên hẳn phải nằm ở trên giường, thân hình cắm đầy các dây nhợ, còn có sư phụ và Vương Mịch ở bên cạnh tiêm thuốc. Hơn nữa, sau mười mấy tiếng cứu tỉnh, lại còn phải can thiệp phục hồi hệ thống thần kinh. Ai biết được mới có gần một tiếng, Giang Nguyên đã ngồi dậy ôm mỹ nữ trong tay. Mẹ kiếp, hệ thống thần kinh của nó không bị gì sao? Vậy thì... Tôn Nghị lẳng lặng nhìn Giang Nguyên, đột nhiên trong lòng căng lên, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Giang Nguyên hiển nhiên cũng chú ý đến Tôn Nghị, ánh mắt tùy ý lướt qua, nhìn sắc mặt âm trầm của Tôn Nghị, trong lòng có chút sửng sốt, sau đó ánh mắt hiện lên chút dị thường. Thấy Giang Nguyên nhìn mình, Tôn Nghị thầm mắng một câu trong lòng rồi bước vào, miễn cưỡng cười nói, Giang Nguyên, cậu tỉnh lại rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi, tôi nghe cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên từ bên ngoài vội vã chạy về. Nhìn vẻ mặt cứng nhắc cố nở nụ cười của Tôn Nghị, Giang Nguyên mỉm cười nói, làm phiền Tôn sư đệ quan tâm rồi, hả, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nghe được một tiếng Tôn sư đệ, Tôn Nghị có cảm giác muốn học máu, rõ ràng y nhập môn trước Giang Nguyên, nhưng lại bị Giang Nguyên đoạt trước chức y sĩ tam phẩm, còn y vẫn còn là một y sĩ thực tập, gọi y một tiếng sư đệ đã là nể mặt lắm rồi, nhưng điều mà y lo lắng nhất chính là... Ánh mắt Giang Nguyên vẫn rất bình thường, không hề có biểu hiện bất ổn nào về tinh thần. Xem ra chẳng cần can thiệp tinh thần nào cả. Chẳng lẽ y thật sự thua sao? Mặc dù rất lo lắng, nhưng Tôn Nghị một chút cũng không dám biểu lộ ra mặt, chỉ mỉm cười tiếp tục dò xét Giang Nguyên, xem có phải một chút vấn đề cũng không có hay không. Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu lại được đẩy ra. Người bước vào là La Y Sư, thấy Giang Nguyên đã tỉnh lại, hơn nữa tinh thần cũng không tệ lắm. Gương mặt La Y Sư hiện lên sự vui mừng lẫn sợ hãi, Giang Nguyên, con tỉnh rồi sao? Vâng, sư phụ, con vừa mới tỉnh lại. Nhìn gương mặt vui mừng của La Y Sư, nụ cười của Giang Nguyên lại càng đậm hơn. Cảm giác thế nào? Nhìn tinh thần Giang Nguyên rất tốt, một chút cũng không có dấu hiệu bị thuốc ảnh hưởng, La Y Sư cảm thấy yên tâm. Cảm giác không tệ lắm, cũng không có điều gì bất thường, Giang Nguyên hiển nhiên là biết tại sao. Trước mặt La Y Sư, hắn cũng không có quá nhiều kiên kỵ. Dù sao La Y Sư cũng đã sớm biết cơ thể hắn có chút đặc biệt, vậy là tốt rồi, nghe Giang Nguyên nói không có vấn đề gì, La Y Sư hài lòng gật đầu. Ông lo lắng nhất chính là thần kinh của Giang Nguyên sẽ bị ảnh hưởng. Đây chính là chuyện phiền phức nhất, mặc dù Thiên Y Viện rất tài giỏi trong vấn đề chữa trị và can thiệp tinh thần, nhưng khi gặp phải những trường hợp bị tổn thương quá nghiêm trọng, vẫn phải thúc thủ vô sách. Tôn Nghị thấy La Y Sư bước vào, có chút giật mình. Nếu chuyện của y bị lọt ra ngoài, bị La Y Sư biết được, phiền phức sẽ đến, vội vàng cười nói, sư phụ, người đừng lo lắng, con thấy trạng thái của Giang Nguyên rất tốt. Lúc này La Y Sư mới chú ý đến Tôn Nghị, nhìn nụ cười của y, ánh mắt La Y Sư liền lạnh lại, thấy vậy, Tôn Nghị liền phát hoảng trong lòng. Trong lúc Tôn Nghị đang muốn lên tiếng, La Y Sư đột nhiên lắc đầu thở dài, Tôn Nghị, con hãy đến viện giám sát trình diện đi. Sao ạ? Sắc mặt Tôn Nghị tái xanh, trong lòng căng thẳng, nhìn La Y Sư nói, sư phụ, ngươi. Thấy Tôn Nghị không có ý định đi trình diện, La Y Sư thở dài, đi đi, tự con đi là tốt nhất, đừng để bên viện giám sát cử người đến. Nghe xong, sắc mặt Tôn Nghị lại càng trắng bệch, tay có chút run rẩy. Y rốt cuộc đã xác định, chuyện của y chỉ sợ đã bị bại lộ. Mặc dù lúc nào y cũng tỏ ra kiêu ngạo trong viện, người bình thường không đáng để y để vào mắt. Nhưng y biết, sự kiêu ngạo của y chỉ có thể dùng với các y sĩ chưa chính thức, hoặc y sĩ phẩm thấp nhất, còn đối mặt với người của viện giám sát, y chẳng là cái gì cả. Cho dù là ông ngoại của y, nếu viện giám sát đã hạ lệnh, ông ngoại cũng không dám trực tiếp đối kháng. Nghĩ đến hậu quả sau này, hai chân Tôn Nghị không khỏi mềm nhũn. Chương 495, Lửa giận của Chu Thế Dương, 3, Tôn Nghị không biết tại sao chuyện mà y lo lắng nhất lại xảy ra. Lý Phán Quan không phải là kẻ ngốc, tại sao lại khai y ra? Nhưng đến nước này rồi, Tôn Nghị biết, nếu ngay cả La Y Sư đã biết chuyện này, y đã chẳng còn đường lật lại, chỉ còn hy vọng duy nhất là dựa vào ông ngoại mà thôi. Viện giám sát thì thế nào? bất quá cũng chỉ cấm túc mình. Ở phòng sám hối, mặc kệ Lý Phán Quan có để ý đến mình hay không, còn ông ngoại, mình cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn, tuyệt đối không thể để mất thể diện trước mặt Giang Nguyên cũng như Vương Mịch. Chỉ cần còn ông ngoại, mình vẫn còn cơ hội xoay người. Tôn Nghị mím chặt môi, hít sâu hai hơi, miễn cưỡng làm cho gương mặt tốt hơn một chút, sau đó mỉm cười gật đầu với La Y Sư, sư phụ, con đi đây. Nói xong, cũng không nhìn Vương Mịch và Mã Tiểu Duệ, xoay người bước ra ngoài ngay. Nhìn thân ảnh có chút đơn độc của Tôn Nghị biến mất ngoài cửa, Vương Mịch và Mã Tiểu Duệ đều ngạc nhiên. Sư phụ, Tôn Nghị. Vương Mịch nhìn Tôn Nghị, sau đó quay sang hỏi La Y Sư. Không cần lo cho nó đâu. Về sau các con sẽ rõ, La Y Sư cũng không định nói ra chuyện này, dù sao cùng lắm ngày mai mọi người cũng sẽ biết. Thấy La Y Sư nói như vậy, Vương Mịch và Mã Tiểu Duệ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ không biết Tôn Nghị đã phạm phải tội gì mà để phòng giám sát hỏi đến, chỉ có Giang Nguyên là cau mày, sau đó khóe miệng vểnh lên. Thấy Giang Nguyên đã không còn việc gì, hơn nữa Tuyên Tử Nguyệt cũng đã vào, Mã Tiểu Duệ cảm thấy cũng không cần ở đây nữa, liền chào La Y Sư và mọi người. Chỉ là trước khi đi, không nhịn được liếc nhìn cánh tay trái của Giang Nguyên một cái, khiến cho Giang Nguyên như nhảy dựng trong lòng, bà nương này không biết có phát hiện được gì hay không. Giang Nguyên suy nghĩ, đột nhiên có chút đau đầu. Trên đường đi, sắc mặt Tôn Nghị có chút khó coi, không ít y sĩ thực tập hoặc y sĩ bậc thấp muốn chào hỏi y, nhưng nhìn vẻ mặt âm lãnh của y, ai nấy đều vội vàng tránh sang một bên. Hôm nay ai cũng nhìn ra tâm trạng của Tôn Đại Công Tử không tốt. Ai cũng không muốn dính xui xẻo với y, nhưng khi Tôn Nghị bước vào trong khu vực viện giám sát, tâm trạng liền tốt hơn, bởi vì y nhìn thấy ông ngoại đang đi vào trong. Ông ngoại! Tôn Nghị vui mừng kêu lên. Từng, nhìn thấy Tôn Nghị, Chu Thế Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghiêm mặt gật đầu, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Đối với phản ứng của Chu Thế Dương, Tôn Nghị cũng không lấy làm lạ, y gây ra tai họa như vậy, tâm trạng của ông ngoại làm sao mà tốt được. Không mắng y đã là khoan dung lắm rồi, Tôn Nghị cũng không đi theo phía sau Chu Thế Dương, tự mình đến phòng điều tra của viện giám sát để trình diện. Nhưng tâm trạng của y đã không còn tối tăm nữa, rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều, dù sao có cự đầu trong viện làm hậu thuẫn, mặc kệ là ai, trong lòng cũng kiên định hơn rất nhiều. Chủ nhiệm Lưu, tôi đến để xin phúc thẩm, gương mặt Chu Thế Dương hiện lên sự lạnh lùng, cũng không nói gì, trực tiếp bày tỏ thái độ bất mãn của mình. Mặc dù ông xếp cuối trong các thiên y sư, nhưng mặc kệ thế nào, là một trong năm cự đầu, ông vẫn có đủ tư cách để tỏ thái độ như bây giờ. Đối với thái độ của Chu Thế Dương, Lưu Mộc Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Thế Dương nổi tiếng bao che khuyết điểm, tính tình lại nóng nảy. Lưu Mộc Dương mỉm cười, bây giờ ông chỉ căn cứ vào quy định của viện mà làm việc, một chút cũng không chột dạ, cười nói, mời lão Chu anh ngồi, tôi lập tức an bài ngay. Hừ. Chu Thế Dương khẽ hừ một tiếng, không thèm lên tiếng, Lưu Mộc Dương gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh ủy viên hầu bước vào. Sau khi bước vào, nhìn thấy Chu Thế Dương đang ngồi trước bàn làm việc của Lưu Mộc Dương, sắc mặt của ủy viên hầu có chút căng ra, trong lòng cười khổ. Xem ra lần này chạy trời không khỏi nắng rồi, Chu Thế Dương đưa lưng ra cửa, đương nhiên là không nhìn thấy vẻ mặt của ủy viên hầu, nhưng Lưu Mộc Dương thì nhìn thấy. Nhìn vẻ mặt này của ủy viên hầu, trong lòng ông cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo ủy viên hầu là tổ trưởng phòng điều tra chứ? Tổ trưởng hầu, anh hãy đưa thiên y sư Chu Thế Dương đến phòng thẩm vấn, tiến hành phúc thẩm lại, Lưu Mộc Dương lãnh đạm nói. Vâng, chủ nhiệm. Nhìn vẻ mặt của chủ nhiệm, ủy viên hầu hiển nhiên cũng biết chủ nhiệm đã không còn biện pháp, liền cung kính nói, Chu thiên y sư, xin mời ngài đến phòng điều tra, tôi lập tức an bài cho ngài ngay. Được. Chu Thế Dương ngẩng đầu lên, sau đó đứng dậy bước nhanh ra cửa, ủy viên hầu cười khổ gật đầu với Lưu Mộc Dương, sau đó theo sát đằng sau Chu Thế Dương, làm người dẫn đường cho ông. Lần này thần tiên đánh nhau, y lại có liên quan, chỉ có thể đàng hoàng làm việc, ngàn vạn lần không được xảy ra sơ suất. Nếu không, một khi liên lụy, chỉ có chết mà thôi. Cho nên, y giữ gìn bản báo cáo thẩm vấn rất cẩn thận, sớm chờ đợi đến giây phút này. Thật ra thì y cũng không có gì khẩn trương cho lắm. Chỉ cần y có bản khẩu cung, Chu Thế Dương cũng sẽ không làm gì được y. Chuyện lớn như vậy, tất nhiên sẽ do người lãnh đạo trực tiếp của y là Lưu Mộc Dương chịu trách nhiệm, không cần một tiểu lâu la như y phải phí công. Lúc này, Chu Thế Dương im lặng không nói, Đối với một y sư nhị phẩm nho nhỏ như vậy, ông tất nhiên là không cần phải khách sáo. Dù sao lần này đến đây là để xem xét lại, chỉ cần ông ta nắm được nhược điểm nào đó, để xem Lưu Mộc Dương có còn mặt mũi nào nữa hay không. Về phần gã tổ trưởng phòng điều tra nho nhỏ này, chỉ là một kẻ chết thay xui xẻo. Nhân vật nhỏ thường hay phải làm mấy chuyện như thế. Chương 496, vụ mua bán có lời xoảy xoạt. Trong phòng làm việc của phòng điều tra, thanh âm lật giấy không nhanh không chậm vang lên. Chu Thế Dương ngồi ở vị trí chính giữa, dùng ghế của tổ trưởng Hầu, sắc mặt lạnh nhạt lật xem từng tờ khẩu cung. Vốn là chủ nhân của phòng điều tra, nhưng tổ trưởng Hầu lại cẩn thận đứng một bên, tùy thời để cho Chu Thế Dương có thể hỏi. Không khí trong phòng làm việc lúc này cũng rất yên tĩnh và căng thẳng. Tất cả thành viên của phòng điều tra thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía phòng làm việc của tổ trưởng. Sau đó yên lặng làm chuyện của mình, không dám phát ra thanh âm quá lớn, sợ quấy nhiễu vị kia. Sắc mặt Chu Thế Dương lạnh nhạt, bình tĩnh lật quyển khẩu cung, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Căn cứ theo quyển khẩu cung thuật lại, việc này quả nhiên là có thật. Ông xem đã lâu nhưng không tìm được một chút sơ sót trong đó cũng không có. Xem ra phòng điều tra làm việc cực kỳ chắc chắn. Nhưng Chu Thế Dương cũng không vì thế mà xem quá nhanh, ông không tin cả quyển khẩu cung cũng không có được sơ hở trong đó. Lúc này, Hầu Nguyên Cường vẫn cẩn thận đứng bên cạnh, gương mặt không có gì khẩn trương, bởi vì khi y đến phòng của chủ nhiệm, nhân viên trong phòng đã hoàn tất một phần ghi chép cho bản khẩu cung này. Có nó, biên bản khẩu cung đã trở nên hoàn mỹ. Cho nên trong lòng y vẫn rất bình tĩnh, sau khi xem đến phần ghi chép thêm, sắc mặt Chu Thế Dương rốt cuộc đã thay đổi. Bởi vì ông nhìn thấy phần ghi chép có một cái tên, Lưu Dương. Đừng nói người khác viết gì, ông có thể không để ý, nhưng việc này vốn là do Lưu Dương và Tôn Nghị làm ra. Lưu Dương là cháu của Lưu Long Căng, phần ghi chép này đại diện cho việc Lưu Long Căng đã tiếp nhận ý kiến xử lý Lưu Mộc Dương. Hơn nữa, Lưu Dương đã khai ra như vậy, Tôn Nghị muốn nói khác hoặc không thừa nhận cũng khó. Xem đến đây, gương mặt Chu Thế Dương tái xanh. Ông thật không ngờ Lưu Long Căng lại dễ dàng tiếp nhận kết quả như vậy. Mặc dù hậu quả mà Lưu Dương phải nhận nhẹ hơn Tôn Nghị rất nhiều, nhưng nào có chuyện tiếp nhận đơn giản như thế, bởi vì nó sẽ để lại một vết nhơ cho người đó sau này. Đối mặt với sự thật đó, Chu Thế Dương đột nhiên có cảm giác vô lực. Ông vốn cho rằng Lưu Long Căng sẽ không mềm yếu, như vậy, ông ít nhất vẫn còn có cái để vịn vào. Nhưng bây giờ thì không thể rồi. Xem đến đây. Chu Thế Dương không còn muốn xem nữa. Bởi vì có xem cũng không còn ý nghĩa, nhìn gương mặt của Chu Thế Dương, Hầu Nguyên Cường âm thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc. Mang ta đi gặp Tôn Nghị. Chu Thế Dương thở ra hai hơi, sau đó đứng dậy, Tôn Nghị đang ở trong phòng thẩm vấn, trong lòng vô cùng bất an. Nếu ông ngoại của y không đến đây, như vậy hẳn là đã đạt thành nhất trí trước đó với Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương. Vì thế không có ai đến để tiến hành hỏi hoặc thẩm vấn y, nhưng nhìn tình huống trước mắt, ngay cả ông ngoại cũng đã đích thân đến, xem ra Lưu Mộc Dương khẳng định là không cùng ý kiến với ông ngoại rồi. Tôn Nghị vẫn cho rằng, sau này y nhất định sẽ trở thành Thiên Y Sư giống ông ngoại. Cho nên, mặc dù y có thể sẽ bị xử phạt, nhưng y không quan tâm, nhưng một khi bị một vết nhơ trên người, 10 năm sau, nó sẽ trở thành một trở ngại rất lớn nếu y muốn trở thành Thiên Y Sư. Nhìn cánh cửa lặng yên mở ra. Còn có ông ngoại xuất hiện ngoài cửa, Tôn Nghị mừng như điên, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, bởi vì y nhìn thấy gương mặt âm trầm của ông ngoại lúc này. Từ viện giám sát đi ra, sắc mặt Chu Thế Dương vô cùng khó coi. Trên đoạn đường đi, không khí lạnh lẽo vô cùng, khiến cho một số người đi ngang lên tiếng chào hỏi một câu rồi né sang nhanh, sợ chọc đến vị Thiên Y Sư này. Tâm trạng đang không vui, bình thường vốn sẽ gật đầu chào lại những ai chào hỏi mình, nhưng bây giờ lại mặc kệ hết. Lúc này, điện thoại trong túi ông vang lên. Chuyện gì thế? Chu Thế Dương không kiên nhẫn nói. Chu lão sư, vừa nhận được tin tức, Giang Nguyên đã tỉnh, hình như không có vấn đề gì lớn. Người bên kia cảm nhận được Chu Thế Dương có chút không kiên nhẫn, vội vàng trả lời, tỉnh rồi. Chu Thế Dương sửng sốt, vội vàng hỏi, không có vấn đề gì? Vâng, đệ tử vừa mới nhận được tin tức như vậy. Bên kia trả lời, được rồi, ta biết rồi, sau khi cúp điện thoại. Bước chân Chu Thế Dương dừng lại, thoáng chần chừ một chút, sau đó xoay người bước sang một hướng khác. Trong phòng cấp cứu, Giang Nguyên đang sầu mi khổ kiếm nhìn La Y Sư đang lấy máu của hắn, sư phụ, con mới tỉnh lại mà, thầy bỏ qua cho con đi. Bỏ qua cho con, La Y Sư cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo lấy máu, Tiểu tử con, rốt cuộc là đang che giấu cái gì? Tại sao lại thành như vậy? Nếu con đưa ra một lý do khiến ta tin, ta sẽ bỏ qua cho con. À, nghe được giọng điệu có chút cường đạo này, Giang Nguyên cứng lưỡi, sau đó lắc đầu cười khổ, sư phụ, đến ngay cả con cũng không biết mà. Không biết, La Y Sư không dừng tay rút máu, nghiến răng nói, không thừa lúc này lấy máu của con, vậy thì chờ lúc nào nữa? Chẳng lẽ con không biết chỉ có lúc này mới có thể từ máu của con tìm ra chút mánh khóe trong đó sao? Giang Nguyên nghe xong, đầu đổ đầy mồ hôi. La Y Sư là người cùng nghiên cứu. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng sẽ giống như vậy. Khi La Y Sư rút được 80ml máu, ông lại duỗi tay lấy tiếp một ống vương mịch đưa tới. Sư phụ, không phải người sẽ lấy nữa chứ? Mặc dù người bình thường khi hiến máu có thể hiến đến 300-400 đơn vị máu, nhưng Giang Nguyên là người luyện võ, máu là thứ rất quan trọng, không dễ dàng mất đi được. Một khi mất máu quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến việc luyện khí. Mà máu của hắn lại khác người khác. Nếu bị lấy đi mấy trăm đơn vị máu, ít nhất phải mất cả nửa cây sơn tham mới có thể bổ sung lại được. Nhớ đến điều này, Giang Nguyên nhìn không được mà cảm thấy đau lòng. Mới có 80ml, phải rút hai ống nữa mới được, La Y Sư nói, nhưng tay một khắc cũng không ngừng lại, thậm chí còn dùng sức thêm vài phần, hai ống. Giang Nguyên cả kinh. Lần trước hắn bị thương thành như vậy, sau đó không biết lãng phí bao nhiêu sơn tham mới có thể bổ sung lại được, lần này lại bị lấy đến 200ml, vậy thì lỗ lớn rồi, lập tức lắc đầu, không được, nhiều nhất cũng chỉ ống này thôi. Nghe giọng điệu keo kiệt của Giang Nguyên, La Y Sư nào không hiểu ý của hắn chứ, lập tức hừ lạnh, cũng biết lòng dạ con keo kiệt, thôi, tặng lại cho con một hồng vân quả. Con cho ta lấy ba ống nhé. Hồng vân quả. Ba ống. Giang Nguyên chớp mắt, trong lòng tính toán. Máu thì có thể từ từ bổ sung, nhưng hồng vân quả thì không dễ có, hơn nữa nó còn đáng giá mấy trăm vạn bên ngoài. Tính toán như vậy, dường như hắn cũng có lời, cười hắc hắc gật đầu, thành giao, ba ống thì ba ống, cộng lại là 320ml. Nhiều hơn là không được đâu nhé, đồ tham tiền, nhìn Giang Nguyên đáp ứng một cách nhanh gọn như vậy, La Y Sư khinh thường liếc mắt nói một câu, Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh thấy hai thầy trò mặt cả, rồi lại nhìn Giang Nguyên bị rút máu, không khỏi ôm chặt cánh tay Giang Nguyên. Lại nói tiếp cô đang đau lòng Giang Nguyên, nhưng không sao, một hồng vân quả cũng đáng giá. Bình thường, nếu trong nhà muốn có một quả cũng chưa chắc có được, nhưng bây giờ, chỉ cần bỏ ra 320ml máu là có thể đổi được, dường như vụ mua bán này rất có lời. Nghĩ đến đây, Tuyên Tử Nguyệt lại nắm thật chặt cánh tay của Giang Nguyên, ánh mắt nhìn vị La Y Sư càng thêm vài phần kính trọng. Nhà cô muốn có một quả như vậy cũng không dễ dàng gì, nhưng La Y Sư của Thiên Y Viện tiện tay đã ném ra được một quả, người này quả thật không thể so sánh với. Thiên Y Viện uy danh hiển hách, quả nhiên không phải nơi bình thường có thể so sánh được. Vương Mịch bên cạnh nhìn Giang Nguyên nhe răng nhếch miệng, trong lòng cười thầm, người này hai lần trước bị thương, lần nào cũng bị mất 2000ml máu. Lần này mới rút có 100 đã thành bộ dạng như vậy, giống như bị người ta cắt thịt, nhưng đổi lại được một quả hồng vân, quả thật rất đáng giá. Vương Mịch ở trong Thiên Y Viện, mặc dù quan hệ cũng không tệ, nhưng muốn có được một quả, ít nhất phải tốn đến 400-500 vạn, thậm chí còn phải thế thêm một số đồ vật khác nữa. Còn Giang Nguyên chỉ bị rút có hơn 300ml máu, lại được một quả hồng vân, trên cơ bản là 1ml máu trị giá 2 vạn, đúng là một vụ mua bán rất có lời. Chương 497, chồng chúc Tết gà trong lúc hai thầy trò La Y Sư đang vui vẻ, một người vui vẻ hút máu, một người vui vẻ vì kiếm được tiền, cánh cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra. La Y Sư cũng không để ý, nhưng Vương Mịch đứng bên cạnh thì nhìn thấy người bước vào, sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng thẳng. Cung kính nói, xin chào Thiên Y Sư Chu. Vương Mịch vừa lên tiếng, La Y và Giang Nguyên đang nhìn chằm chằm ống tim đột nhiên sửng sốt, sau đó cùng nhau nhìn về phía cửa. Đối mặt với một trong năm cự đầu, Thiên Y Sư Chu Thế Dương, tuy nói hai thầy trò không thích cho lắm nhưng cũng không dám chậm trễ. Giang Nguyên thì ngồi thẳng người, mỉm cười gật đầu với Chu Thế Dương, nói, Thiên Y Sư Chu, xin chào. Ừm. Vương Mịch chào, Chu Thế Dương làm như không thấy. Nhưng đối với câu chào của Giang Nguyên, Chu Thế Dương lại gật đầu ừ một tiếng. Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh nghe Vương Mịch cung kính chào hỏi với vị Thiên Y Sư, trong lòng cũng có chút căng thẳng, cô hiển nhiên biết Thiên Y Sư đại diện cho điều gì. Cô đến Thiên Y Viện lâu như vậy, nhưng chưa từng gặp qua một vị Thiên Y Sư nào, lập tức không dám chần chừ, vội vàng đứng lên, cung kính đứng một bên, không dám bất kính với vị thiên y sư này. Nhìn biểu hiện của Chu Thế Dương, trong lòng La y sư cũng rất nhanh chuyển động, đại khái đoán được mục đích Chu Thế Dương đến đây. Sau khi đưa ống tiêm cho Vương Mịch, liền đứng dậy cười nói, thiên y sư Chu Thế Dương đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Hừ, lão La, ông cũng đừng làm bộ khách khí nữa, chúng ta cũng chẳng phải vừa mới quen biết nhau. Chu Thế Dương cũng không hòa nhã gì lắm với La y sư, lão La, ông đang làm gì vậy? Ồ, Giang Nguyên vừa mới tỉnh lại, tôi chỉ lấy chút máu của nó để kiểm tra. La y sư tùy ý đáp. Lấy máu kiểm tra. Kiểm tra một chút. Chu Thế Dương nhìn ba ống máu trên bàn, hai mắt không khỏi nhướng lên. Cái này mà gọi là rút máu kiểm tra một chút, đây là rút máu người ta nấu canh thì có. Nhìn mấy ống tim đỏ bừng, Chu Thế Dương quay sang nhìn Giang Nguyên, thấy sắc mặt Giang Nguyên vẫn bình thường, trong lòng cũng cảm thấy sự nghi ngờ. Dựa theo những gì ghi trên bản khẩu cung, Giang Nguyên lúc này hẳn còn chưa tỉnh mới đúng chứ. Nhưng Chu Thế Dương thật ra cũng không hoài nghi số liệu được ghi trên bản khẩu cung, dù sao, không thể nói là dựa vào biên bản khẩu cung của viện giám sát 100%, nhưng ở đây tuyệt đối không người nào dám làm giả, càng đừng nói đến việc động tay vào biên bản khẩu cung. Hơn nữa, làm giả khẩu cung cũng sẽ không nhận được bất kỳ chỗ tốt nào. Chu Thế Dương một chút cũng không tin, vì để chỉnh đứa cháu bảo bối của mình, có người dám làm giả chuyện như vậy, đừng nói chi Liêu Long Căng cũng tham gia trong đó. Đối mặt với hai thiên y sư, nếu có người dám làm ra chuyện giả mạo như vậy, trừ phi muốn chết. Thấy thần thái của Giang Nguyên vẫn sáng láng như cũ, mặc dù Chu Thế Dương kinh nghi trong lòng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nếu Giang Nguyên khôi phục nhanh như vậy, nói như thế nào, đối với ông cũng là một chuyện tốt. La y sư thấy Chu Thế Dương chú ý đến mấy ống máu trên bàn, lại còn nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc, liền biết là Chu Thế Dương đang nghi ngờ sự bất thường trong đó. La y sư vội vàng cười nói, thiên y sư Chu Thế Dương đại giá quang lâm, thật không biết là có chuyện gì không? Lúc này, Chu Thế Dương cũng hồi phục lại tinh thần, di chuyển ánh mắt từ Giang Nguyên sang La y sư, lãnh đạm nói, tôi cố tình đến tìm Giang Nguyên để hỏi vài câu. Muốn hỏi Giang Nguyên vài câu, hai mắt La y sư nheo lại, nhưng thật ra cũng không nằm ngoài ý liệu. Mặc dù ông muốn từ chối thay đệ tử của mình, nhưng tinh thần và trạng thái của Giang Nguyên vô cùng tốt, cũng không thể đưa ra lý do để từ chối, trong lòng chỉ có thể thở dài, biết lần này Giang Nguyên trốn không thoát rồi, sư phụ cũng chẳng giúp được gì. Hết thảy phải chờ hắn quyết định, lập tức quay sang nói với Vương Mịch đang cất mấy ống tim, Vương Mịch, con và Tuyên Tiểu Thư ra ngoài trước đi. Nghe La y sư nói, Vương Mịch và Tuyên Tử Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó lo lắng nhìn Giang Nguyên, rồi vội vàng bước ra ngoài. Có mặt thiên y sư ở đây, ngoại trừ La y sư, người nào cũng không có tư cách. Nhìn Vương Mịch và Tuyên Tử Nguyệt bước ra ngoài, Chu Thế Dương nhìn La y sư, phát hiện La y sư cũng không có ý định ra ngoài, ánh mắt liền hiện lên sự tức giận. Nhưng cũng không còn biện pháp, tư lịch của La y sư còn lâu hơn cả ông, hơn nữa còn là y sư nhất phẩm cao cấp nhất, lại còn quan hệ với mấy vị thiên y sư không tệ, không nể mặt cũng không được. Chu Thế Dương có chút thở hắt ra, sau đó cố gắng mỉm cười, bước đến chỗ Giang Nguyên, bày ra bộ dạng trưởng bối quan tâm vãn bối, nói, Giang Nguyên, bây giờ cảm giác thế nào rồi, cảm ơn thiên y sư Chu đã quan tâm. Bây giờ đã cảm thấy khỏe rồi ạ, Giang Nguyên cũng không phải lần đầu tiên nói chuyện với Chu Thế Dương. Hơn nữa ngay từ đầu Chu Thế Dương đã không có cảm tình với hắn, nhưng dù sao Chu Thế Dương cũng là thiên y sư, Giang Nguyên nhiều ít cũng phải cung kính trả lời. Lúc này hắn cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, cho nên đột nhiên nhìn thấy vị thiên y sư này chạy đến quan tâm một nhân vật nhỏ bé như hắn, hắn vẫn hiểu được ẩn ý trong đó. Cảm thấy khỏe là tốt rồi. Nếu không, tôi lại phải chạy đến chỗ viện trưởng Từ, nhờ bà ấy đến can thiệp chữa trị tinh thần cho cậu. Nhưng trước mắt xem ra, trạng thái tinh thần của Tiểu Giang rất tốt, hoàn toàn không cần điều này, xem ra tôi quan tâm không đúng lúc rồi. Nhìn vẻ mặt cố rặn nụ cười của Chu Thế Dương, Giang Nguyên bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mặt mũi của Chu Thế Dương không thể không cấp, Thiên Y Viện là nơi rất nghiêm về cấp bậc. Nếu phạm phải sai lầm không nên phạm, bị người ta lợi dụng, đó chính là phiền toái lớn. Vậy thì phải cảm ơn Thiên Y Sư Chu rồi. Giang Nguyên mỉm cười đáp lại một câu, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh, sau đó chờ vị thiên y sư này nói ra mục đích chính của ông. Chương 498, đập cửa mà đi Tiểu Giang, thế nào? Chuyện này cậu có thể suy nghĩ lại một chút không? Hơn nữa, ngày mai tôi sẽ ký một giấy thông hành đặc biệt đến mật quán 5 ngày cho cậu. Cậu có biết mật quán không?

có một số quy định không ai dám phạm vào. Nhưng đám y sĩ phẩm thấp như bọn họ ngẫu nhiên bị ức hiếp cũng là chuyện bình thường, hơn nữa còn không dám để lộ ra ngoài. Nhưng lần này viện giám sát không hề lưu tình đối với hai vị thiên y sư, quyết định xử phạt nặng Tôn Nghị và Lưu Dương, cũng khiến cho một số người thu liễm lại. Hai vị y sư tình cờ đi ngang, sau khi đọc được tin tức, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Một người gật đầu, sau đó nhìn vị y sư còn lại, nói, việc này đúng là không đơn giản. Xảy ra chuyện lần này, hai người kia muốn tiến lên y sĩ chính thức, chỉ sợ sẽ bị trì hoãn mất 2 năm. Viện giám sát đúng là không cố kỵ hai vị thiên y sư rồi, người còn lại chỉ mỉm cười, nói, anh thì biết cái gì? Cái này còn chưa tính. Lưu Dương thì không sao, nhưng Tôn Nghị thì lớn chuyện rồi, lần này là cậu ta mưu hại đồng môn. Trong tương lai, nếu muốn tấn cấp thiên y sư, đây chính là vết nhơ không thể xóa, đủ để khiến cho cơ hội cạnh tranh của cậu ta tan thành mây khói. Còn có chuyện này sao? Người nọ cả kinh hỏi, đương nhiên, đánh cuộc thì không tính. Nhưng mưu hại đồng môn thì là việc tối kỵ trong viện chúng ta. Mặc dù chúng ta cũng được xem là đồng môn, nhưng dù sao bọn họ có cùng một sư phụ. Mặc dù trong viện không có ghi chép quy định cụ thể về việc này, nhưng vẫn có tục lệ. Đã từng có người bị vết nhơ, cả đời không còn cơ hội để thượng vị. Người còn lại thấp giọng nói, cho nên, tôi cũng không hiểu tại sao thiên y sư Chu Thế Dương là một nhân vật không dễ chọc, lại không dám thay đổi quyết định của viện giám sát. Đúng là hiếm thấy. Còn có chuyện như vậy? Người nọ cũng sửng sốt, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, nói, với tính cách của thiên y sư Chu Thế Dương, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay, tại sao lại như vậy? Còn như thế nào nữa, chính là thiên y sư Lưu Mộc Dương không phải là người dễ lay chuyển. Nếu không, thiên y sư Lưu Mộc Dương làm sao có thể nắm giữ viện giám sát nhiều năm như thế? Nói đến đây, ánh mắt của người này hiện lên sự kính nể, cũng chính là thiên y sư Lưu Mộc Dương có thể làm như vậy. Nếu không, anh cho rằng Chu Thế Dương làm sao mà cam tâm chứ, lại còn có thiên y sư Lưu Long Căng nữa. Người bình thường có thể chống lại hai vị thiên y sư không? Đúng rồi, thiên y sư Lưu Mộc Dương nắm giữ quyền giám sát trong tay, nội viện chúng ta có người nào không phục đâu chứ. Hai người chậm rãi bước về phía trước, còn Lý Mạnh thì cùng với một người khác bước đến trước bảng thông báo. Những người đang vây xem, nhìn thấy Lý Mạnh, liền khách sáo chào hỏi, chào Mạnh ca. Tâm trạng Lý Mạnh rất tốt, gật đầu với mọi người, sau đó chậm rãi bước đến trước bảng thông báo, ngẩng đầu nhìn một hồi, khóe miệng Lý Mạnh nhếch lên, khẽ cười lắc đầu, sau đó xoay người lại nói với những người chung quanh, được rồi, bắt đầu 9 giờ ngày mai, ai cược Giang Nguyên thắng thì đến gặp tôi. Lý Mạnh vừa nói ra, có không ít người cảm thấy vui mừng, nhưng cũng có một số người kinh ngạc, cả kinh hỏi, Mạnh ca, không phải Giang Nguyên nổi điên mới chạy ra khỏi phòng sám hối sao, cho dù có người dở thủ đoạn trong đó. Nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta. Danh dự của Lý Mạnh tôi mà các người cũng không tin sao? Lưu Dương và Tôn Nghị dùng thủ đoạn, đương nhiên là không có liên quan gì đến các người. Kết quả như thế nào thì như thế đó thôi. Lý Mạnh nhún vai, sau đó cười nói, anh có xem quy tắc không? Phải can thiệp tinh thần thì mới tính là thua. Nhưng sau khi Giang Nguyên đi ra, hôn mê chừng một tiếng thì trở lại bình thường, căn bản không cần tiến hành can thiệp tinh thần. Cho nên đây chính là phán định cuối cùng. Hả, vâng. Người này ngẩn ra, sau đó mới nhớ lại quy tắc quả thật là như thế. Bọn họ đã không chú ý đến điểm này, lập tức có không ít người sắc mặt buồn bã, sau đó thở dài. Lý Mạnh chậm rãi rời đi, nhưng trong lòng lại thầm than. Vốn đang định dạy cho hai tên này một bài học, nhưng nhìn bọn họ thảm như vậy, thôi thì bỏ qua. Ôi, thật đáng tiếc. Lão Lưu, anh hoàn toàn không động lòng sao? Chu Thế Dương âm trầm nhìn Lưu Long Căng đối diện, hỏi, thiên y sư Lưu Long Căng thật ra rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Thế Dương, thở dài, lão Chu, tính ra anh ở trong viện cũng 40-50 năm rồi phải không? Đương nhiên, chúng ta ai mà không vào viện từ nhỏ? Trải qua mấy chục năm khó khăn mới lên được vị trí này. Chu Thế Dương có chút không rõ lời nói của Lưu Long Căng là có ý tứ gì, chỉ là nhắc đến điều này. Trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Dù sao trong viện có đến mấy trăm người, có thể bò lên vị trí cao nhất cũng chỉ có mấy người thôi. Bây giờ ông đã ngồi ở vị trí này, nhưng tiền đồ của đứa cháu ngoại lại không được đảm bảo, vậy thì sao chứ? Nhớ đến điều này, Chu Thế Dương lại cảm thấy tức giận. Nghĩ lại cái hôm chịu hạ thấp mình đi tìm Giang Nguyên, sắc mặt Chu Thế Dương lại càng khó coi thêm vài phần. Lưu Long Căng nhìn thoáng qua gương mặt đột nhiên khó coi của Chu Thế Dương, nói, lão Chu, chúng ta ở trong viện cũng mấy chục năm, chẳng lẽ không rõ quy củ của viện sao? Quy củ, nghe Lưu Long Căng nói, sắc mặt Chu Thế Dương trở nên cứng đờ, sau đó hừ lạnh, quy củ không phải do con người định ra sao? Hơn nữa cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng liên quan đến tương lai của hai đứa cháu, chẳng lẽ ông một chút cũng không để ý? Không phải là không thèm để ý, nhưng quy củ chính là quy củ, hơn nữa mấy năm qua hai đứa này cũng quá kiêu ngạo rồi, chịu chút giáo huấn cũng tốt. Lưu Long Căng không nhanh không chậm nói, tôi không phản đối chuyện dạy cho hai đứa nó một bài học, nhưng nó sẽ bị ghi chép lại, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện bọn chúng tấn cấp sau này. Nhìn biểu hiện bình tĩnh của Lưu Long Căng, Chu Thế Dương chỉ thấy căm tức trong lòng. Nếu Lưu Long Căng có cùng suy nghĩ với ông, việc này còn có thể vãn hồi, nhưng tại sao lão gia hỏa đó lại không thèm quan tâm? Nhìn biểu hiện nôn nóng của Chu Thế Dương, Lưu Long Căng nhẹ buông tách trà xuống, nói, lão Chu, tôi trở thành thiên y sư sớm hơn ông, cho nên có vài chuyện tôi muốn nói với ông một chút. Sao? Nhìn vẻ mặt của Lưu Long Căng đột nhiên nghiêm túc lại, Chu Thế Dương nhướng mày, trầm giọng hỏi, lão Lưu, rốt cuộc là anh đang nghĩ chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra đi. Lưu Long Căng gật đầu, sau đó nói, viện chúng ta thành lập đã mấy trăm năm, có thể duy trì được đến ngày hôm nay, thậm chí còn có địa vị tôn quý, đây không phải là dựa vào người khác, mà là dựa vào công bình và liêm chính. Nghe đến đây, sắc mặt Chu Thế Dương đột nhiên có chút khó coi, công chính. Công bình. Thế giới này cho đến bây giờ vẫn không hề có công chính công bình. Chẳng lẽ lão Lưu anh cho rằng có, con trai của anh, nếu không nhờ có anh, nó có thể nhanh chóng lên đến y sư không? Gương mặt Chu Thế Dương hiện lên sự trào phúng, còn Tôn Nghị, mấy năm nay không nhờ cha con anh bình thường dụng tâm giảng dạy, cung cấp nhiều dược vật thượng phẩm, nó có thể xếp vị trí thứ nhất trong các y sĩ thực tập không? Điều này các y sĩ kiến tập và thực tập có thiên phú đồng dạng có thể so sánh sao? Cho nên, trên đời này không có cái gì là công bình và công chính cả. Những gì tôi làm chẳng qua chỉ là chút bất công nhỏ mà thôi. Giúp cháu ngoại của mình thì tính là gì? Chẳng lẽ lão Lưu anh lại không có tư tâm đó? Nghe Chu Thế Dương chất vấn, Lưu Long Căng mỉm cười, nói, tư tâm thì ai mà chẳng có, nhưng không đi ngược lại quy củ là được, cho nên, anh, tôi, còn có Lưu Mộc Dương, cũng đều rất thoải mái. Nhưng có người hạ thủ với thành viên chính thức của viện, thì quy củ chính là không thể phá hư. Nói đến đây, sắc mặt Lưu Long Căng trầm xuống vài phần,